Chào mừng các bạn đến với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 6 của bộ truyện. Tối, Cố Nam Ngạn mới phối hợp cùng cảnh sát giao thông hoàn tất điều tra xong, đi ra khỏi đội cảnh sát giao thông. Buổi chiều, thai phụ đã ở sinh nở an toàn. Người chồng vội vàng chạy đến đội cảnh sát giao thông giải thích sự việc. Anh ta không biết cô gái lúc chiều qua là một minh tinh. Khi nhìn thấy Cố Nam Ngạn, anh ta còn trực tiếp quỳ xuống. Cố Nam Ngạn đỡ người đàn ông đứng dậy, nói: "Chúc mừng. Toàn bộ hành trình ở trên xe ngày hôm nay đều đã được ghi hình lại, cộng với sự hợp tác của người chồng để điều tra. Một số hình phạt và tiền phạt vượt đèn đỏ lúc chiều được miễn. Có Minh Seo New đến phỏng vấn cặp vợ chồng này. Đứa trẻ đã được sinh ra bình an. Tin đồn tổ tuyết mục tìm người đến lừa gạt bị sụp đổ. Biên đạo chương trình đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài đồn cảnh sát giao thông. Xế chiều hôm nay chương trình đã hot chưa từng có. Hơn nữa còn là khách mời của chương trình làm việc nghĩa cứu người lên hot search. Tổng đạo diễn nhìn thấy Cao Phi, trên mặt không giấu được niềm vui." "Cao Phi, lên xe đi." Đạo diễn mở cửa xe. Lúc này phải quay lại ghi hình chương trình. Cố Nam Ngạn gật đầu, ngồi vào ghế sau của xe bảo mẫu. Trở lại căn nhà thuê chung, mọi người đều biết chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thạch Tử An thậm chí còn vội vàng chạy lên: "Chị Cao Phi, em không muốn gọi chị là chị nữa. Em muốn nhận chị làm anh trai." Đạm mạc: "Khu quá tuyệt vời." Đàm Hân thậm chí còn chạy tới cho Cao Phi một cái ôm. Cố Nam Ngạn mặt không biến sắc kéo cô gái kia ra, Nghiêm Chuẩn mỉm cười: "Cao Phi, cô thật lợi hại." Cố Nam Ngạn gật đầu: "Cảm ơn." Sau khi đối phó với mấy người bạn cùng phòng, cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng có thời gian rảnh rỗi của riêng mình. Đã hơn 12 giờ khuya, Cố Nam Ngạn lấy mũ che ống kính máy quay lại, sau đó đi vệ sinh, mở điện thoại di động lên. Giống vậy, hầu như tất cả đều là tin nhắn từ Cao Phi. Đầu tiên là nhận thức và màn biểu diễn tâm đắc hôm nay của cô. Sau đó là video biểu diễn của cô ngày hôm nay. Sau đó có một loạt các biểu tượng cảm xúc dễ thương khóc lóc lăn lộn. "Anh Cố, anh thật lợi hại." Cố Nam Ngạn vốn muốn trả lời tin nhắn, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, anh trực tiếp ấn gọi video. Cửa sổ nhà vệ sinh mở ra, ánh trăng bạc chiếu vào. Cao Phi nhanh chóng nhận cuộc gọi. Câu nói đầu tiên là: "Anh Cố, anh thật lợi hại chết đi được." Cố Nam Ngạn đối diện với gương mặt trong màn hình: "Cảm ơn." Cao Phi nhớ ngày hôm nay Cố Nam Ngạn vẫn còn trong kỳ, mong cong môi hỏi: "Anh Cố, bụng anh còn đau không? Người còn đau không?" Cố Nam Ngạn không được tự nhiên ho khan một tiếng: "Không đau nữa." "Anh Cố, anh có biết không? Hôm nay anh thực sự rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai. Fan do máy bay cũng tăng lên rất nhiều người." Cố Nam Ngạn nhướng mày: "Thật sao?" "Thật." "Chúc mừng anh Cố, anh thật lợi hại." Cố Nam Ngạn phát hiện mặc dù Cao Phi trong màn hình vẫn luôn cười, còn nói rất nhiều lời khen và chúc mừng, nhưng mà nhìn kỹ thì trong giọng nói của cô cũng không hề vui vẻ như vậy. Cố Nam Ngạn: "Cô không vui khi lượng fan của mình ngày càng đông sao? Hiện tại những người này thực sự là fan hâm mộ của Cao Phi." Cao Phi ngẩn người một lúc, sau đó mím môi: "Tôi có thể nói thật không?" "Nói đi." "Tất nhiên tôi rất vui vì lượng người hâm mộ của mình tăng lên. Nhưng tôi biết người bọn họ thích ra là anh, chứ không phải là tôi. Tôi lái xe không được tốt lắm. Nếu như ngày hôm nay tôi gặp phải chuyện như vậy, chỉ sợ tôi không thể bình tĩnh được như anh. Tôi không xuất sắc được như anh. Vì vậy tôi có chút sợ hãi." Cố Nam Ngạn: "Cô sợ cái gì?" Cao Phi rũ mắt: "Tôi sợ nếu như có một ngày nào đó chúng ta hoán đổi trở lại, tôi trở thành Cao Phi vốn có, không có cách nào được như anh, khiến cho nhiều fan hâm mộ thích như vậy." Nghe thấy những lời này, Cố Nam Ngạn dường như nhìn thấy bộ dạng vốn có của Cao Phi trước mắt. Lúc nói lời này thì dáng vẻ lo lắng lại tủi thân, khiến người thương yêu. Không liên quan gì đến kỹ năng, anh biết Cao Phi làm chuyện gì cũng rất dễ thương, hơn nữa cũng tuyệt đối làm cho mọi người yêu thích. Cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, sẽ có người thích thôi." Cao Phi ngu ngơ: "Thật sao?" "Thật. Ít nhất có anh là người thích Cao Phi." Anh lại cười: "Lần trước không phải là giúp tôi tham gia chương trình sao? Diễn xuất phong thần." Ở mức phồng má, Cố Nam Ngạn cảm thấy bộ dạng Cao Phi phồng má rất đáng yêu, tự động tưởng tượng ra gương mặt của cô. Nhìn một hồi rồi khẽ thở dài: "Bài tập tôi đã ra cho cô, cô có cố gắng luyện tập hay không?" Anh ấy thực sự cảm thấy rằng hình tượng của bản thân, tình yêu của người hâm mộ đều là hư vô. Nói không chừng đến một lúc nào đó sẽ không có gì, chỉ có tác phẩm mới có thể tồn tại mãi mãi. Cao Phi lập tức gật đầu, giống như học sinh tiểu học muốn cầu sự khen ngợi. Tôi cực kỳ nghiêm túc. Đúng rồi, hôm nay anh còn chưa nhận xét bài tập của tôi. Cố Nam Ngạn mỉm cười, giọng nói của anh chứa đựng sự dịu dàng mà anh không hề nhận ra. Cao Phi cúp điện thoại với Cố Nam Ngạn, rồi đờ đẫn nhìn điện thoại và giao diện trò chuyện của hai người. Cô lắc đầu nguầy nguậy, rũ bỏ mớ cảm xúc hỗn độn. Sau đó tự nói với bản thân là Cố Nam Ngạn làm như vậy là vì anh tín nhiệm cô. Nếu như cô còn sinh ra mấy suy nghĩ không an phận, đó chính là trời đất không dung tha được. Không nên khinh thường tiên tử xinh đẹp tốt bụng. Sau khi tin tức Cao Phi trong căn phòng của chúng ta đua xe cứu người ngay trên post phát sóng trực tiếp được đưa lên, hầu như mọi sự tập trung đều đổ dồn vào Cao Phi. Bởi vì Bình Hoa quá khác thường, người đẹp không nói nhiều, có thể làm được là làm. Rõ ràng gương mặt xinh đẹp 10 phần, nhưng mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất a bạo. Không chỉ khán giả xem qua màn hình, mà trong chương trình, không biết từ lúc nào, Cao Phi dường như đã trở thành lão đại vô hình trong 6 người. Ngay cả hào quang Nghiêm Chuẩn đang nổi tiếng dường như cũng bị đè xuống. Mỗi lần đưa ra quyết định hay bàn bạc chuyện gì đó, mọi người cuối cùng cũng sẽ luôn chờ được cô đưa ra kết luận. Điển hình nhất chính là Thạch Tử An. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, Cao Phi ở đâu, cậu ta ở chỗ đó. Rõ ràng bị Cao Phi ghét bỏ đến chết nhưng vẫn sống chết bám lấy. Ban đầu còn có người nói rằng bọn họ muốn xào CP chị em. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy bộ dạng chân chó của Thạch Tử An và ánh mắt gót bỏ của Cao Phi, bọn họ mới nhận ra đây không phải là CP tình yêu gì đó, mà chính là một tiểu đệ sùng bái ỉ lại vào lão đại của mình. Chương trình ghi hình được nửa chặng đường, tổng đạo diễn tổ chức liên hoan cho 6 người. Liên hoan luôn luôn không thể chiếu thiếu trò chơi. Tổ đạo diễn chuẩn bị một số nhiệm vụ, thua trò chơi phải hoàn thành nhiệm vụ. Vòng đầu tiên, Thạch Tử An chơi trò chơi thua rút ra một thẻ nhiệm vụ. Phía trên viết là phải nói ra 3 khuyết điểm của một người trong này. Thạch Tử An cầm thẻ nhiệm vụ của mình, ánh mắt của cậu ta dừng lại trên người Cao Phi đang bình tĩnh ngồi bên cạnh cậu ta. Tôi nói, chị Phi. Sau đó Cố Nam Ngạn mới liếc nhìn đứa trẻ ở phía đối diện. Thạch Tử An bĩu môi, đôi mắt nhỏ mang theo tia oán hận. Quá cao lãnh, quá ít nói, không để ý đến tôi. Không để ý đến cậu ta, tất nhiên cũng có thể tính là một khuyết điểm. Cao lão đại và tiểu đệ hèn mọn của cô ấy, đột nhiên tôi bị đánh gục rồi. Cao Phi có thể đối xử dịu dàng với em trai một chút hay không? Có thể đừng cao lãnh như vậy được không? Mọi người nhìn gương mặt lạnh như băng của Cao Phi, lại nghĩ đến chương trình trước. Trong mắt Cao Phi đều là sao, đủ loại hoa si tỏ tình với Cố Nam Ngạn trước máy quay. Có lẽ nào sự dịu dàng của Cao Phi chỉ dành cho một mình Cố Nam Ngạn? Tán thành, cực kỳ tán thành, em trai không phục. Nhiệm vụ của vòng này rất đơn giản, sau đó mọi người chơi thêm 2 hiệp nữa. Đàm Hân, Triệu Vũ thua mỗi người 1 hiệp. Hình phạt là đổi avatar chọc cười trên Weibo và ăn chanh mù tạt. Trước đây Cố Nam Ngạn chưa bao giờ chơi một trò chơi nhỏ trong chương trình tạp kỹ thực tế, nhưng mà không ngờ anh không chơi tệ, cuối cùng chỉ có anh là duy nhất không thua. Vòng này Hồ Y Tịnh là người thua, nhiệm vụ rút ngẫu nhiên là lời nói thật. Đạo diễn hỏi nhanh trả lời nhanh, xin hỏi bạn hâm mộ diễn viên nào nhất? Khi nghe câu hỏi này, Hồ Y Tịnh liếc nhìn Cao Phi đang không tập trung ngồi yên tĩnh bên cạnh, khẽ mỉm cười, ngay lập tức nhìn vào máy quay đáp, Cố Nam Ngạn. Sau đó đạo diễn đặt hỏi một câu tiếp theo, bạn muốn hợp tác với diễn viên nào nhất? Hồ Y Tịnh đáp, Cố Nam Ngạn. Đạo diễn nói, câu hỏi cuối cùng, trong số các nghệ sĩ nam, ai là mẫu người lý tưởng của bạn? Hồ Y Tịnh không do dự đáp, Cố Nam Ngạn. Tổng cộng 3 câu hỏi diễn ra trong 10 giây. Sau khi kết thúc, hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Cao Phi. Khi Cố Nam Ngạn nghe thấy tên mình được Hồ Y Tịnh gọi, anh cũng nhìn về phía người phụ nữ đối diện. Chương trình đã ghi hình được hơn một nửa, nhưng hai người đều không nói chuyện gì nhiều. Hồ Y Tịnh không biết là vô tình hay cố ý không để ý đến, mà Cố Nam Ngạn tất nhiên sẽ không chủ động bắt chuyện. Cố Nam Ngạn cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Mọi người trong giới đều biết Cao Phi yêu Cố Nam Ngạn núi lở đất sập, nước chảy đá mòn. Hôm nay có khách mời nữ khác tỏ tình với Cố Nam Ngạn trước mặt cô, mỗi lần còn trả lời giống nhau, mặc dù không mang theo nhiều khiêu khích, nhưng cũng được xem như là đụng chạm nhau. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem phản ứng của Cao Phi như thế nào. Cố Nam Ngạn lại liếc nhìn Thạch Tử An. Thằng nhóc này không ngừng nháy mắt với anh, vẻ mặt khoa trương kiểu, chị Cao Phi có người khiêu khích trên đầu chị, nhanh xông lên. Ánh mắt của Cố Nam Ngạn lại một lần nữa nhìn Hồ Y Tịnh. Hồ Y Tịnh cũng đang quan sát anh, yên lặng quan sát, rốt cuộc Cao Phi sẽ phản ứng chuyện này như thế nào. Mọi người yên tĩnh. Ngay khi mọi người đang nín thở tập trung, Cố Nam Ngạn đột nhiên cong môi cười. Biểu cảm này tất nhiên được máy quay zoom cận cảnh. Đạn mạc. Cao Phi còn cười à? Người bị cướp ngay trên đầu mà còn cười được sao? Hồ Ý Tịnh, đây là cố ý phải không? Nhất định là cố ý. Không phải lúc đầu chương trình này nói chủ yếu là phủng cô ấy sao? Kết quả hiện tại tất cả các người hâm mộ đều bị Cao Phi mê hoặc hết rồi. Thậm chí Thạch Tử An cũng vây quanh Cao Phi. Cho dù bị Cao Phi ghét bỏ như vậy, nhất định là Hồ Ý Tịnh không phục. Giữa mấy người phụ nữ lục đục với nhau, thú vị nha. Nhưng mà cũng có những người hâm mộ của Hồ Ý Tịnh khống bình. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có mỗi Cao Phi có thể thích Cố Nam Ngạn thôi à? Chỉ có mỗi cô ta công khai bày tỏ ý thích Cố Nam Ngạn, còn những người khác không thể công khai bày tỏ thái độ của mình. Trái đất này xoay xung quanh Cao Phi à? Người hâm mộ máy bay của Cao Phi cũng không chịu thua kém, bắt đầu nổi lên. Máy bay bảo vệ bảo Phi Phi tốt nhất. Phi Phi thích ai? Chúng ta thích người đó. Thay Phi Phi tỏ tình với Cố Nam Ngạn đây đi mọi người. Hai nhà bắt đầu tranh cãi. Máy quay tiếp tục tập trung vào Cao Phi. Lại thấy Cao Phi dường như không hề tức giận một chút nào. Ngược lại còn cong môi nhìn Hồ Y Tịnh. Tựa như không coi trọng chuyện lúc nãy. Còn đổ chân bắt chéo. Ánh mắt thở ơ, tựa như viết. Cô hy vọng tôi có phản ứng gì? Thật sự là vứt đi bộ dạng của một người phụ nữ. Hồ Y Tịnh nhìn thấy ánh mắt. Cô hy vọng tôi phải có phản ứng gì? Đột nhiên chủ dạ không dám nhìn. Cao Phi ngồi đối diện. Dường như không khe một chút nào. Thậm chí ngay cả một phản ứng cũng không muốn cho. Loại cảm giác này tựa như xuất toàn bộ công lực đánh ra, nhưng lại như đánh vào bông, không phát ra tiếng động. Hồ Ý Tịnh xấu hổ sa sầm nét mặt xuống, quay mặt đi. Lúc này đạo diễn cũng đứng ra kiểm soát hiện trường, để mọi người tiếp tục chơi trò chơi, hóa giải sự ngượng ngùng này. Trong vòng trò chơi mới, Cố Nam Ngạn, người đã chiến thắng nở ván liên tiếp, cuối cùng cũng bị thua một lần. Không cần rút thăm, lần này chỉ còn lại một nhiệm vụ thử thách cuối cùng. Tổng đại diễn mở thẻ nhiệm vụ ra, đọc nó ra. Mời người rút được thẻ nhiệm vụ này. Mời một người bạn tốt trong giới giải trí đến thăm căn hộ của chúng ta. Nhớ phải là người bạn tốt trong giới. Khi nhiệm vụ được đặt xong. Tại sao mọi người đều ăn chanh mù tạt? Đến lượt Cao Phi lại biến thành như thế này? Đó là may mắn của cô ấy. Nhiệm vụ rút thẻ không thể do nội bộ cơ cấu định sẵn được. Mời bạn tốt trong giới. Cao Phi có bạn tốt trong giới giải trí hả? Cao Phi nổi tiếng không có bạn bè trong giới giải trí này mà. Sau khi nghe thấy nhiệm vụ này, Cố Nam Ngạn nhíu mày. Đạo diễn nhìn anh dường như cũng không nghĩ tới nhiệm vụ cuối cùng này sẽ bị Cao Phi rút trúng. Ông nói, cô có thời gian một ngày để chuẩn bị. Cao Phi quyết định mời ai? Hãy nói tôi biết. Trò chơi ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Mọi người đi nghỉ ngơi đi. Mọi người tan cuộc. Cố Nam Ngạn cầm thẻ nhiệm vụ. Mời bạn tốt. Trong giới lấy làm khách. Thạch Tử An giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau. Chị Phi, chị định mời ai? Cao Phi liếc nhìn cậu ta một cái. Thạch Tử An, nếu như trong chương trình thực tế tiếp theo chị cũng rút trúng nhiệm vụ này, chị có thể mời em đến đây không? Đến lúc đó em sẽ đẩy lùi hết tất cả thông cáo của em. Nhất định sẽ đảm đương tốt vai trò bạn tốt của chị trong giới giải trí. Anh còn chưa lên tiếng, Đàm Hân cũng đi tới. Vẻ mặt của Đàm Hân có vẻ nặng nề. Phi Phi, cô nghĩ mời ai chưa? Cố Nam Ngạn không mặn không nhạt trả lời. Chưa. Lúc nãy fan hâm mộ của Hồ Y Tịnh đang cãi nhau với đám máy bay. Đến đoạn này lại lập tức bình luận. Tôi thấy không phải là nghĩ chưa ra, mà vốn là không có ai để mời. Căn bản là không có bạn bè nào để có thể mời đi cả. Hồ Y Tịnh có rất nhiều bạn trong giới giải trí. Ngày sinh nhật của cô ấy còn có rất nhiều người đã gửi Weibo chúc mừng sinh nhật cô ấy. Nhân phẩm quá kém, không ai muốn làm bạn với cô ta. Người hâm mộ máy bay tất nhiên rất tức giận. Bọn họ bắt đầu phản kích. Hai bên lại cãi nhau. Cố Nam Ngạn trở về căn phòng nhỏ của mình. Anh không biết Cao Phi có những người bạn nào. Anh vốn muốn mở Weibo lên tìm xem. Kết quả phát hiện Weibo là nơi những nghệ sĩ thể hiện tình bạn của họ. Nhưng chưa có ai từng làm điều đó với Cao Phi. Ngay cả một lời chúc mừng sinh nhật cũng không có. Vào buổi tối, Cố Nam Ngạn trực tiếp gửi tin nhắn hỏi Cao Phi. Cô đã suy nghĩ muốn mời ai đến chưa? Chưa. Tôi xin lỗi. Cô không có bạn à? Đầu dây bên kia Cao Phi thấy tin nhắn cô không có bạn hả? Mà Cố Nam Ngạn gửi đến, trầm mặc. Trước đây Than Thục Tiểu quản lý rất nghiêm. Ban đầu cũng có một hai nữ nghệ sĩ thân cận với cô. Sau đó bị Than Thục Tiểu dùng thông cáo nhan sắc đàn áp. Phàm là bất cứ ai thân cận với cô đều bị như vậy. Dần dần không còn ai muốn chơi với cô nữa. Cao Phi không muốn làm cho Cố Nam Ngạn xấu hổ. Anh Cố, Anh yên tâm, tôi đang liên lạc. Ngày mai trả lời anh sau. Thực ra vấn đề này không phải là hoàn toàn không có cách giải quyết. Căn phòng của chúng ta hiện đang là một chương trình thực tế ăn khách. Đối với một số ít nghệ sĩ nhỏ mà nói, khẳng định là muốn lộ mặt. Cô tìm một người. Nếu nghệ sĩ đó muốn xuất hiện trên chương trình thì giả làm bạn của cô là được rồi. Cố Nam Ngạn trầm mặc vài giây không nói gì. Anh khát nước, đi ra khỏi phòng vào bếp rót nước. Vừa đúng lúc anh đụng phải Hồ Y Tịnh đang đi xuống lầu lấy đồ ăn vặt. Lúc này camera trong phòng khách đã tắt, cả hai cũng không đeo micro. Cố Nam Ngạn còn chưa kịp chào hỏi Hồ Y Tịnh, Hồ Y Tịnh đã nhìn thấy anh thì đi đến chủ động nói: Cao Phi, cô đã suy nghĩ sẽ mời ai chưa? Cố Nam Ngạn nhíu mày liếc nhìn cô ta. Hồ Y Tịnh cười ngọt ngào: Không có bạn bè cũng không sao, chỉ cần tùy tiện tìm một nghệ sĩ tuyến 18 đến đây là được rồi. Người ta sẽ sẵn sàng ra làm bạn của cô để được tham gia chương trình thôi. Cố Nam Ngạn cầm ly nước lên không tức giận, trái lại còn cười cười với Hồ Y Tịnh: Cảm ơn. Anh trực tiếp đi thẳng. Hồ Y Tịnh nhìn bóng lưng Cao Phi tức giận dậm chân. Loại người mặc dù có bạn có hành động khiêu khích như thế nào, đối phương cũng không có phản ứng gì, thật sự khiến cho người ta cảm thấy tức giận. Chỉ là ánh mắt của Cao Phi lúc rời đi kia, rõ ràng là đang nói với cô ta không xứng. Cố Nam Ngạn trở lại phòng ngủ, nhìn vào điện thoại, Cao Phi gửi mấy tin nhắn đến, đều là ảnh chụp và tư liệu của người ta. Cao Phi nhắn: Anh Cố, anh xem mấy người này sẽ mai phù hợp khẩu vị và ánh mắt của anh hơn. Anh chọn một người, sau đó chúng ta sẽ mời người đó. Cố Nam Ngạn xem ảnh của mấy người mà Cao Phi gửi đến, nhưng không ai trong số đó anh ta gọi tên ra được. Cao Phi cười ngây ngô. Cố Nam Ngạn uống một ngụm nước, suy nghĩ: Anh Cố, anh suy nghĩ rồi nói tôi biết nhé. Cuối cùng, Cố Nam Ngạn đặt cốc nước xuống trả lời: Cô mời tôi đi. Cao Phi ngây ngốc trước câu hỏi "Cô mời tôi đi" của Cố Nam Ngạn, lúc này đột nhiên không kịp phản ứng. Đây là có ý gì? Là cho cô ý tứ đó sao? Bên kia thấy Cao Phi không trả lời, Cố Nam Ngạn gửi tin nhắn: Mời Cố Nam Ngạn đến chương trình. Bạn tôi đang rất ở trí. Cô sợ đến mức ngay cả điện thoại cũng không cầm vững. Cố, anh Cố, anh nói nghiêm túc chứ, tôi không nhìn lầm đúng không? Tôi là Cao Phi. Cao Phi mời bạn bè của mình trong giới giải trí đến là Cố Nam Ngạn đến tham gia chương trình. Đúng vậy, có gì không được sao? Chuẩn bị một chút, đến ghi hình tiết mục đi. Cao Phi nhìn thấy tin nhắn của Cố Nam Ngạn, ngồi phịch trên giường, đột nhiên cảm thấy cả thế giới đều là hư ảo. Hoài nghi có phải là tinh thần của Cố Nam Ngạn đã bị chấn động sau khi trở thành cô hay không? Cả người đều bắt đầu không bình thường. Dù sao cũng không phải tất cả đàn ông trên đời đều có bà gì đến thăm. Ở đầu bên kia, Cố Nam Ngạn nhìn điện thoại mỉm cười. Ngày hôm sau nên nói cho đạo diễn biết muốn mời ai đến chương trình. Đạo diễn không ngờ Cao Phi sẽ rút được nhiệm vụ mời bạn bè đến tham gia chương trình. Đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng cô sẽ mời một nghệ sĩ tuyến 18 hoàn toàn xa lạ đến tham gia. Chương trình của chúng ta đã tô hình đến ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi chơi dã ngoại leo núi. Cao Phi, người bạn mà cô mời đấy là ai? Ánh mắt Cố Nam Ngạn liếc nhìn gương mặt đầy vẻ khinh thường của Hồ Y Tịnh, bình tĩnh phun ra ba chữ: Cố Nam Ngạn. Tổng đạo diễn. Hả? Ông ta cho rằng mình nghe lầm. Cô mời ai? Sau đó Cố Nam Ngạn nhấn mạnh tên của mình một lần nữa. Cố Nam Ngạn. Vẻ mặt của đạo diễn. Cô đang đùa cái gì vậy? Cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Là người bạn trùng tên trùng họ sao? Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn hít vào một hơi, có chút chán ghét khi phải giải thích. Chính là Cố Nam Ngạn mà mọi người đều biết. Anh nghĩ bây giờ anh là Cao Phi, vì vậy anh bổ sung thêm một câu. Là Cố Nam Ngạn mà tôi luôn thích. Đạo diễn, định mệnh. Kể từ ngày hôm qua sau khi ngủ dậy, người hâm mộ của Hồ Y Tịnh và Cao Phi vẫn không ngừng đâm chọc nhau trên đạn mạc. Ngày hôm nay khi tổng đạo diễn hỏi Cao Phi mời ai đến, thì fan của Hồ Y Tịnh lại càng vừa châm chọc vừa khiêu khích. Tất cả đều là các loại hình bình luận. Nhất định là một nghệ sĩ tuyến 18 nào đó chưa từng nghe tên. Người như Cao Phi làm gì có bạn bè. Bây giờ từ trong miệng của Cao Phi phun ra tên bạn bè là Cố Nam Ngạn, còn là Cố Nam Ngạn mà mọi người đều biết đến kia. Rõ ràng là rất nhiều người đều bị đến luôn rồi. Cao Phi nói đùa hay thật vậy? Bạn của cô ấy là Cố Nam Ngạn. Người bạn mà cô ấy mở đến là Cố Nam Ngạn. Còn mẹ nó chứ không phải là ảo tưởng của cô ấy chứ. Tôi đã nói là tôi cảm thấy Cao Phi từ sau khi hủy hợp đồng với người đại diện trước thì đầu óc có chút không bình thường mà. Cô ấy và Cố Nam Ngạn là bạn bè. Cố Nam Ngạn còn nhận lời mời của cô ấy xuất hiện trong chương trình. Đúng là một trò đùa quốc tế. Cao Phi bị ảo tưởng rồi đúng không? Ngay cả những người hâm mộ máy bay của Cao Phi cũng cảm thấy không bình thường. Phi Phi, đây là làm sao vậy? Có muốn đi gặp bác sĩ không? Tôi nói thật đấy. Tiểu Phi Phi, nếu chị mời một nghệ sĩ tuyến 18 đến cũng không có chị đâu mà. Không ai chắc chị đâu. Thà chị mời một nghệ sĩ tuyến 18 đến còn đỡ hơn bây giờ. Nhưng mà dù cho mọi người có khiếp sợ đến mức nào, thì Cao Phi trong ống kính máy quay lại không có một chút ý tứ nói đùa gì. Bình thường cô dường như cũng không bình thường giống như người khác. Loại chuyện khiếp sợ này vẫn kéo dài cho đến ngày hôm sau, cho đến khi Cố Nam Ngạn chân thật đến gõ cửa căn phòng thuê chung mới dừng lại. Đó là Cố Nam Ngạn, thực sự là Cố Nam Ngạn, do Cao Phi mời đến, với tư cách là bạn của cô đến tham dự chương trình này. Cao Phi không khoe khoang hay nói dối, càng đừng nói đến chuyện si tâm vọng tưởng. Mọi người, điên rồi. Cố Nam Ngạn và Cao Phi là bạn bè, đã trở thành tiêu đề lớn cho các trang báo. Vốn tưởng là nghệ sĩ tuyến 18, giờ lại biến thành Cố Nam Ngạn. Hai người bọn họ sẽ lại là bạn bè? Hai người thực sự là bạn bè sao? Mọi người xem đều không khỏi thốt lên rằng Cao Phi thật trâu bò. Cùng lúc đó trong căn hộ thuê chung cư, Cao Phi thay Cố Nam Ngạn lên sân khấu biểu diễn cũng không căng thẳng như bây giờ. Sáu người trong căn nhà, ngoại trừ Cố Nam Ngạn rất bình tĩnh, năm người còn lại đều trố mắt đứng hình, đặc biệt là Hồ Y Tịnh, biểu cảm xấu xí cực kỳ đặc sắc. Cao Phi mím môi nhìn về phía Cố Nam Ngạn đang rất bình tĩnh. Chẳng lẽ anh không biết nếu cứ như vậy bên ngoài sẽ xảy ra mưa tanh gió máu sao? Ngày hôm qua cũng đã nói với anh như vậy, sẽ rất hỗn loạn, mọi người sẽ nghĩ là Cố Nam Ngạn bị điên. Cao Phi thì bỏ đi, vậy mà còn tự nhiên trở thành bạn bè. Nhưng hình như Cố Nam Ngạn không quan tâm, nói cô nhất định phải đến. Cao Phi cảm thấy bây giờ cô càng ngày càng không thể hiểu được Cố Nam Ngạn. Có điều cô vẫn đến, bởi vì Cố Nam Ngạn nói cô phải đến. Mặc dù cô không đoán ra được lý do vì sao, nhưng cô không dám không nghe lời. Trong năm người, dù sao Nghiêm Chuẩn cũng là người đã trải qua chuyện đời. Anh ta rất nhanh hoàn hồn trong sự khiếp sợ, bước đến bắt tay chào. Anh Nam. Hả? Cao Phi phản ứng lại mới nhận ra anh Nam mà Nghiêm Chuẩn nó là đang đợi gọi mình. Vì vậy cô nhanh chóng đưa tay ra, nắm lấy Nghiêm Chuẩn. Xin chào, xin chào. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Thực ra Cố Nam Ngạn lớn hơn Nghiêm Chuẩn chưa đến 2 tuổi. Thế nhưng một người là lưu lượng, một người là ảnh đế gặt hái danh hiệu phòng vé. Hai con đường đi hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm nay đứng ở đây bắt tay nhau đúng là hiếm thấy. Hình ảnh bắt tay phá vỡ lớp băng. Những người đang xem phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng hoàn hồn. Sau đó bắt đầu cảm thán. Cố Nam Ngạn thật là đẹp trai. Mọi người đều biết Cố Nam Ngạn có ngoại hình xinh đẹp. Nếu không thì anh cũng không thể chịu đựng được thử thách của màn ảnh rộng. Nhưng mà hôm nay khi đứng chung một chỗ với thần tượng Lưu Lượng thì mọi người mới hiểu cái gì gọi là ưu việt trời sinh. Nhan sắc của Nghiêm Chuẩn cũng nổi tiếng trong giới Lưu Lượng. Nhưng hôm nay gặp phải Cố Nam Ngạn vẫn bị nhan sắc của Cố Nam Ngạn đè bẹp. Nhan sắc phim điện ảnh này, đây là bữa cơm thần thưởng của ông trời có đúng không? Đúng không? Phim mới sắp được chiếu rồi, không cần nói cũng sẽ đi mua vé. Xem mặt thôi cũng đáng giá. Rốt cuộc là người phụ nữ nào trên trái đất này có thể lấy được một người đàn ông như Cố Nam Ngạn? Dù sao thì kiếp này của tôi cũng không được. Cầu nguyện kiếp sau người đó sẽ là tôi. Cầu nguyện. Tại hiện trường Nghiêm Chuẩn bắt tay Cố Nam Ngạn, những người còn lại cũng đến chào hỏi. Sau khi Cao Phi bắt tay với Nghiêm Chuẩn, cô cảm thấy mình đã quá mức nhiệt tình. Vì vậy cô lạnh lùng lại. Cách dễ nhất để bắt chước Cố Nam Ngạn là nói ít một chút, lạnh lùng một chút. Có điều cô vẫn không thể nào vân đạm phong khinh giống như Cố Nam Ngạn, từ chối người đến gần. Cao Phi vẫn còn rất thân thiện. Đàm Hân cũng chạy đến bắt tay với Cố Nam Ngạn, sau đó vừa bắt tay vừa nói. Thầy Cố, em rất thích bộ phim của thầy. Cao Phi mỉm cười. Cảm ơn. Đàm Hân dường như bị nụ cười này của Cố Nam Ngạn đánh gục, gương mặt đỏ bừng. Hu hu, thầy Cố, không ngờ thầy lại dễ ở chung như vậy. Cao Phi đối diện với gương mặt đỏ bừng của Đàm Hân, nhất thời không biết phải làm sao. Đàm Hân đỏ mặt, quay đầu liếc mắt nhìn Cao Phi, sau đó tò mò hỏi. Thầy Cố, thầy thật sự là được Phi Phi mời đến là bạn của cô ấy sao? Cao Phi cũng liếc nhìn bản thân ngồi đằng kia gật đầu. Ừ. Đàm Hân nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng không phải thầy đã sớm nói thầy và cô ấy tuyệt không có khả năng hay sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn đến. Hóa ra đây chính là chỉ số EQ thấp trong truyền thoại. Đàm Hân nhận thấy ánh mắt của mọi người hướng về phía mình, vẻ mặt ngơ ngác. Lúc nãy tôi đã nói gì sai sao? Cao Phi cũng muốn hỏi câu hỏi này, bởi vì cô cũng không biết tại sao cô Nam Ngạn ở trước mặt mọi người đã nói tuyệt đối không có khả năng. Lúc riêng tư thì nói cô đừng suy nghĩ nhiều. Tôi cũng không có chút hứng thú gì với cô, cũng không muốn cô lấy thân báo đáp. Kết quả bây giờ lại đột nhiên đưa cô đến tham gia chương trình. Tâm tư của người đàn ông này thực sự không thể đoán trước được. Nhưng bây giờ cô không thể trực tiếp hỏi cô Nam Ngạn tại sao, bởi vì trong mắt mọi người, bây giờ cô là cô Nam Ngạn. Trước ánh mắt của mọi người, dưới áp lực khủng khiếp, Cao Phi đột nhiên cái khó ló cái khôn. Cô trả lời, trước đây tôi đã nói tuyệt không có quan hệ gì với Cao Phi. Chỉ có điều là tuyệt đối không thể trên phương diện tình yêu. Trên phương diện này, tôi và cô ấy thì tuyệt đối không thể. Nhưng trên phương diện quan hệ bạn bè bình thường, thì tôi và cô ấy vẫn có thể. Cao Phi trả lời xong, thì trong lòng có một chút tự hào và kiêu ngạo. Bởi vì từ nay về sau, mọi người đều biết rằng cô và cô Nam Ngạn là bạn. Lời này vừa nói ra, mọi người dường như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thì ra là có ý tứ này. Như vậy nói rõ là tuyệt không có khả năng yêu đương, nhưng làm bạn bè thì có thể. Mặc dù không biết Cao Phi làm thế nào quyến rũ cô Nam Ngạn làm bạn. Cao Phi trả lời xong, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy câu trả lời của chính mình đơn giản, lại quá hoàn mỹ. Được 100 điểm cũng không quá, cũng không vả mặt lời nói trước đây của cô Nam Ngạn, còn hoàn hảo giải đáp thắc mắc nghi ngờ trong lòng của khán giả. Hơn nữa từ mấy ngày ở chung, hẳn là cô Nam Ngạn đã nguyện ý xem cô là bạn bè. Cao Phi đang ở trong lòng tự khen mình cơ trí, sau đó liếc mắt sang nhìn cô Nam Ngạn. Mắt chớp chớp, rõ ràng là đang cầu xin khen ngợi, xem câu trả lời của tôi lúc nãy tuyệt vời không. Chỉ tiếc là cô Nam Ngạn không dùng ánh mắt khen ngợi nhìn cô, thậm chí ngay cả một ánh mắt khích lệ cũng không cho. Cao Phi nhìn vào ánh mắt của cô Nam Ngạn, nhưng mà không hề nhìn thấy một chút tán thành hay vui vẻ nào trong mắt anh. Anh dường như thậm chí còn không nói với cô một lời nào, không một tiếng chào hỏi, xoay người trở về phòng. Bóng lưng lãnh đạm, rất rõ ràng, cả người từ trong ra ngoài, từ nét mặt đến ngôn ngữ cơ thể đều bộc lộ sự khó chịu. Cao Phi sửng sốt, những người khác cũng khó hiểu. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Cao Phi mông lung bởi vì chẳng những không được khen ngợi mà còn bị đối xử lạnh nhạt. Trước màn hình, khán giả nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cao Phi. Có người hỏi, Cao Phi làm sao vậy? Phía dưới có người trả lời, có lẽ là bị người trong lòng cự tuyệt ngay tại chỗ, nên thương tâm đi. Sau lần gặp mặt đầu tiên, trong lòng những người hâm mộ của Nam Ngạn đang treo cao, nghe được câu nói như đinh chém sắt, phương diện tình cảm tuyệt không có khả năng. Bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần phương diện tình cảm tuyệt đối là không thể tốt rồi. Làm bạn bè bình thường với Cao Phi cũng được. Cho dù tay của bọn họ có duỗi dài đến đâu, bọn họ cũng không thể quản được cố Nam Ngạn nên kết bạn với ai. Tại hiện trường, Cao Phi nhìn thấy bóng lưng của cố Nam Ngạn, không biết tại sao anh lại phản ứng như vậy. Rõ ràng là anh nói đến cô mà. Hơn nữa không phải nói Cao Phi và cố Nam Ngạn là bạn sao? Nào có bạn bè nào gặp mặt mà không chào hỏi. Lòng dạ của đàn ông thực sự khó nắm bắt. Hành trình hôm nay đã được định sẵn. Mọi người ghi hình chương trình lâu như vậy cũng thấy mệt mỏi. Vì vậy, không làm nhiệm vụ nữa. Thừa dịp thời tiết tốt đẹp cùng nhau đi chơi, leo núi. Tổ tiết mục thuê một chiếc Mise Minibus. Trên thân xe dán logo của chương trình. Mọi người lần lượt lên xe. Cao Phi lên xe phía sau. Thấy vị trí trên xe gần như đã xong. Đàm Hân và Nghiêm Chuẩn ngồi cùng nhau. Triệu Vũ ngồi một mình, mà Thạch Tử An đang vui vẻ nói chuyện với Phi Phi của cậu ta, cũng chính là đang ngồi cùng với cố Nam Ngạn. Trên xe còn lại hai vị trí trống ngồi gần nhau. Cao Phi chú ý Hồ Y Tịnh đang đi theo sau cô. Nếu như vậy, có vẻ như cô sẽ phải ngồi cùng chung với Hồ Y Tịnh. Khán giả sẽ nhìn thấy cố Nam Ngạn và Hồ Y Tịnh ngồi cùng nhau. Vì vậy, Cao Phi nhớ chương trình phát sóng trực tiếp trước đó. Hồ Y Tịnh nói cô ta cũng thích cố Nam Ngạn. Người hâm mộ của cô ta và người hâm mộ của cô còn công kích trên đủ kiểu đạn mạc. Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy không phục. Dựa vào cái gì? Rõ ràng cố Nam Ngạn là bạn bè trong giới được Cao Phi mời đến, lại có địa vị và lưu lượng cao. Tại sao lúc này đi ra ngoài chơi lại phải ngồi chung một chỗ với Hồ Y Tịnh? Như vậy mặt mũi của Cao Phi vứt ở đâu? Vì vậy Cao Phi lên xe, đứng bên cạnh Thạch Tử An đang vui vẻ. Thạch Tử An ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Thầy cố. Cao Phi, tôi có thể đổi vị trí với cậu không? Đổi vị trí? Phản ứng đầu tiên trong lòng của Thạch Tử An là không muốn. Thật vất vả lắm cậu ta mới ngồi cạnh chị Phi, không muốn đổi với người khác. Nhưng mà người bây giờ đưa ra lời đề nghị lại là Đại Minh Tinh, tiền bối Cố Nam Ngạn, cho nên cậu ta phải cân nhắc một chút. Cao Phi đang ngồi vị trí, gương mặt khó chịu nhìn Cố Nam Ngạn. Thạch Tử An nhìn Cao Phi ngồi bên cạnh, thấy cô không mở miệng giữ cậu ta lại. Sau vài lần cân nhắc, cậu ta đứng dậy miễn cưỡng nhường chỗ của mình cho Cố Nam Ngạn. Thạch Tử An rời đi. Cao Phi không hài lòng, ngồi xuống bên cạnh Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn quay đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe không nói chuyện với cô. Cao Phi đối diện với Cố Nam Ngạn đang dở tính khí, sắc mặt ngưng trọng. Chiếc xe buýt khởi hành, xe khởi động, có một vài lời không thể nói thẳng. Cao Phi không biết cô đã chọc giận thiên thần gãy cánh từ đâu. Vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra điên cuồng gửi tin nhắn quy xin cho Cố Nam Ngạn đang ngồi bên cạnh. Anh Cố, tại sao anh lại đột nhiên trở nên như thế? Anh ở nhà không để ý đến tôi cũng không sao. Nhưng mà đối diện với máy quay, anh để ý tôi một chút được không? Mọi người đều biết Cao Phi thích Cố Nam Ngạn. Bây giờ anh là tôi. Nếu anh phớt lờ tôi như thế này, tôi sẽ bị sập hình tượng mất. Điện thoại của Cố Nam Ngạn rung lên, lấy ra, nhìn thấy tin nhắn quy xin của Cao Phi. Anh cảm nhận được người bên cạnh giống như đang không ngừng đến gần lấy lòng, giống như một con chó dính người. Nhưng anh vẫn rất khó chịu đối với những lời mà Cao Phi đã nói khi bước vào cửa ngày hôm nay. Cao Phi liên tục gửi tin nhắn đến. Anh Cố, tôi cầu xin anh mà. Anh hãy diễn bộ dạng thích tôi một chút xem. Sau khi hoàn thành chương trình này, tôi sẽ nấu một bữa ăn ngon cho anh. Anh muốn ăn gì? Vịt bát bảo được không? Còn có sườn xào chua ngọt. Gần đây tôi ở nhà. Không đúng, ở nhà của anh. Nghiên cứu rất nhiều món ăn mới. Anh nhất định phải nếm thử. Cao Phi gửi một biểu tượng cảm xúc cực kỳ bi thương, cộng thêm một số biểu tượng cảm xúc bán manh khóc lóc om sòm. Vì vậy, Cố Nam Ngạn đặt điện thoại xuống, nhìn người bên cạnh đang vùi đầu điên cuồng nhắn tin cho mình. Anh cảm thấy mình lại càng bực dọc khó chịu. Bị Cao Phi liên tiếp anh tải tin nhắn, cơn tức giận trong lòng cũng nguôi xuống. Lại nhớ đến bộ dạng có nũng nịu khóc lóc om sòm, ánh mắt anh bỗng dưng dịu dàng. Cao Phi cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, ngẩng đầu lên, phát hiện cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng nhìn cô, cảm động thiếu chút nữa bật khóc. Ngay lập tức cô cúi đầu, gửi tin nhắn quy xin cho Cố Nam Ngạn. Cảm ơn anh Cố, cực kỳ cảm ơn anh. Mọi cử động của bọn họ đều được ghi lại phát lên trực tiếp. Vừa lên xe, Cố Nam Ngạn đã vùi đầu vì điên cuồng gửi tin nhắn quy xin, bỏ qua Cao Phi ngồi bên cạnh. Sau khi bị từ chối lần nữa, Cao Phi tựa như một hồi giằng co, cuối cùng vẫn là thua trận. Chủ động nhìn Cố Nam Ngạn đang điên cuồng nhắn tin quy xin ngồi bên cạnh. Ánh mắt vừa có chút oán hận vừa có chút thâm tình. Cái ánh mắt này của Cao Phi cảm giác thật có ý tứ. Đây đại khái là một loại cảm giác ngược trong truyền thuyết. Anh biết rõ em thích anh, nhưng anh chỉ muốn làm bạn bình thường với em mà thôi. Mặc dù sau khi Cao Phi hủy hợp đồng với người đại diện cũ đã trở nên lạnh nhạt, thế nhưng tình yêu của cô ấy đối với Cố Nam Ngạn vẫn không hề thay đổi. Mặc dù Cố Nam Ngạn đã chủ động ngồi cạnh Cao Phi, thế nhưng anh ấy vẫn luôn cúi đầu gửi tin nhắn. Đây đại khái là mặc dù anh ở đây, thế nhưng tim vĩnh viễn không ở đây trong truyền thuyết. Nhất định là nghĩ ở ngay trước mặt mọi người làm xấu mặt cô ấy là không tốt cho lắm, nên lần này mới chủ động đến gần ngồi cô ấy sao? Lúc diễn kịch, Cao Phi chỉ cần dùng 1/10 ánh mắt hiện tại thì không lãng phí gương mặt đó rồi. Rất nhanh, tiêu đề. Ánh mắt Cao Phi nhìn Cố Nam Ngạn được lên hot search. Trong ảnh, Cao Phi nhìn Cố Nam Ngạn, còn Cố Nam Ngạn thì vùi đầu vào gửi tin nhắn. Nhìn thấy mắt lưu luyến này, cho dù là ai cũng không khỏi một tiếng cảm thán. Cao Phi yêu đơn phương thật cực khổ. Không ít người hâm mộ máy bay phát khóc vì đoạn tình cảm vĩnh viễn không được đền đáp này. Hơn một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe bus mới đến địa điểm. Đây không phải là một ngọn núi nổi tiếng, cho nên về cơ bản không có khách du lịch. Nhưng được cái là cảnh vật thanh tịnh và rất đẹp. Vì là đầu mùa xuân cho nên hoa cải đã nở, nhuộm vàng cả một mảnh cực kỳ đẹp đẽ. Cao Phi xuống xe hít thở bầu không khí trong lành ở vùng ngoại ô, cảm thấy đến nơi này thật là đúng đắn. Đạo diễn nói hôm nay hoạt động tự do, buổi chiều tập trung dưới chân núi, mọi người tự do phân tổ. Cố Nam Ngạn là bạn do Cao Phi mời đến. Đương nhiên hai người phải cùng một tổ. Thạch Tử An lại gắt gao dính vào người Cao Phi. Mọi người đi theo phía sau. Cố Nam Ngạn rất bực dọc với thằng nhóc thối ngày nào cũng bám dính lấy anh như vậy. Anh cũng không biết rốt cuộc là anh đã chọt trúng điểm nào của thằng nhóc này. Thậm chí cậu ta còn xem anh như anh trai. Không đúng, là chị Đại. Cố Nam Ngạn nói với Thạch Tử An. Tôi với cậu, chơi trò chơi đi. Thạch Tử An thụ sủng nhược kinh đáp. Được được. Cậu nhắm mắt lại đến 100 giây, rồi mở mắt tìm tôi. Nếu có thể tìm được tôi, lần sau tôi sẽ cùng cậu, đưa cậu đi đua xe. Thạch Tử An vừa nghĩ đến Cao Phi sẽ đưa mình đi, thì lập tức hưng phấn vẫy đuôi không ngừng, lập tức nhắm mắt lại. 1, 2, 3. Lúc này Cao Phi chân chính thực sự nhìn Cố Nam Ngạn với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao anh lại phải chơi trò tìm người nhàm chán này với cái đứa nhỏ này chứ? Cố Nam Ngạn trực tiếp nháy mắt với cô, ý bảo nhanh chóng rời đi. Cao Phi đột nhiên chột ra, sau đó há miệng. Người đàn ông này cũng quá tâm cơ. Để bỏ rơi đứa nhỏ này, anh đã dùng trò này để lừa gạt tình cảm của người ta. Không biết lúc Thạch Tử An đếm đến 100, mở mắt ra lại phát hiện không tìm được người, thì sẽ có cảm giác thế nào? Nhưng cho dù trong lòng Cao Phi nghĩ như vậy, chân vẫn tự động rời đi theo động tác của Cố Nam Ngạn. Khán giả đang xem phim truyền hình trực tiếp thấy vậy. Nhất định là Cao Phi muốn ở một mình với Cố Nam Ngạn. Cao Phi thật tâm cơ. Phụ nữ lúc yêu đều rất tâm cơ mà. Em trai thật thảm, nhưng tôi vẫn muốn cười. Cao Phi đi dạo với Cố Nam Ngạn, đi theo phía sau hai người là cameraman. Sau đó Cao Phi nhạy cảm nhận ra, dường như Cố Nam Ngạn muốn bỏ rơi hai vị cameraman kia. Cô cảm thấy suy nghĩ của Cố Nam Ngạn thật sự lớn mật. Cameraman không dễ bị lừa gạt giống như Thạch Tử An, làm sao bỏ rơi được. Cách chân núi không xa có một khu nghỉ ngơi, đó là một cửa hàng. Bên ngoài có mấy bộ bàn ghế dành cho khách du lịch đến đây ngồi ăn mì gói. Cố Nam Ngạn đề nghị mọi người dừng lại đây nghỉ ngơi một chút, ăn một chút bánh mì. Hôm nay đoàn người xuất phát sớm, mấy người cameraman đi cùng đã đói bụng rồi, nên lập tức đồng ý với yêu cầu này. 4 tô mì gói đang ngâm, Cố Nam Ngạn đứng dậy. Tôi muốn đi vệ sinh. Cameraman muốn đi cùng nhưng lại nghĩ là đi nhà vệ sinh nữ, cuối cùng đành ngồi xuống đợi mì gói chín. Lúc rời đi thì Cố Nam Ngạn nháy mắt với Cao Phi một cái. Lồng ngực Cao Phi đánh bang bang. Sau khi Cố Nam Ngạn đi được 2 phút, cô cũng nói, tôi đi vệ sinh. Cameraman của cô bị mùi thơm của gói mì hấp dẫn, nghĩ đến đi vệ sinh mà ghi hình cái gì. Vì vậy bọn họ không đi theo. 10 phút sau, Cao Phi và Cố Nam Ngạn xuất hiện trên con đường leo núi nhỏ. Cả hai người đều tắt microphone. Cao Phi nhớ lại một loạt hành động bỏ rơi người, nhịn không được cảm thán. Anh Cố, anh thật lợi hại. Cố Nam Ngạn ừ một tiếng. Cao Phi hái một bông hoa dại cầm trên tay. Cố Nam Ngạn muốn bỏ rơi người khác là chuyện bình thường, bởi vì giữa hai người có một số chuyện không thể nói ra trước ống kính được. Cả hai cùng nhau leo lối lên con đường mòn. Cao Phi vẫy bông hoa dại nhỏ trong tay, nói, anh Cố, lần này thật sự rất cảm ơn anh đã giúp tôi tham gia chương trình này. Cố Nam Ngạn, nhiệm vụ mà tôi giao cho cô đã hoàn thành tốt chưa? Cao Phi nghĩ thầm, không phải mỗi ngày tôi đều gửi bài tập về nhà của mình cho anh sao? Nhưng cô vẫn phải trả lời. Có. Cố Nam Ngạn đáp. Vậy là tốt. Cao Phi lại nói. Ngày hôm trước tôi đã tuyên truyền cho bộ phim của anh. Anh có thấy không? Đã xem. Anh nói xong câu này thì không nói thêm gì nữa. Ngày trước Cao Phi tham gia buổi tuyên truyền. Mọi việc đều dựa theo nguyên tắc có thể không nói thì đừng nói. Mặt phải lạnh như băng. Sau buổi tuyên truyền không có ai nhìn ra khuyết điểm gì. Vốn dĩ cô muốn đợi Cố Nam Ngạn khen ngợi cô 2 câu. Kết quả là sau khi anh nói đã xem thì không nói thêm một chữ nào nữa. Cực kỳ không hiểu phong tình gì cả. Cao Phi âm thầm bĩu môi, thở dài nói người đàn ông này thật là lạnh lùng. Mà lúc này Cố Nam Ngạn cũng không có cố gắng phỏng đoán ý tứ trong lời nói của Cao Phi. Anh đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên nói gì đó với Cao Phi hay không. Những gì cô ấy nói sáng nay để cho cô không cần phải làm như vậy. Thật ra thì anh cùng với cô không phải là hoàn toàn không có khả năng. Cao Phi biết suy nghĩ của anh, nhất định cô sẽ vui đến phát điên mất. Cố Nam Ngạn không khỏi cong môi, đang muốn mở miệng, nhưng Cao Phi lại mở miệng trước. Anh Cố. Cô chỉ vào con đường phía sau lưng mà bọn họ đã leo qua. Anh nói xem, nếu chúng ta cùng nhau lăn xuống con đường này, liệu chúng ta có thể hoán đổi trở lại không? Trong phim truyền hình đều diễn thử như vậy. Lúc này anh mới nhớ ra hai người bọn họ vẫn đang trong tình trạng chết tiệt kia. Cố Nam ngạn nuốt lời muốn nói xuống. Cô có thể thử xem. Cao Phi tự nhiên rất kích động. Thật không? Cố Nam ngạn đứng tại chỗ. Tôi sẽ không làm cùng với cô. Cô thở dài nhìn trời. Cố Nam ngạn đẩy cô một cái. Nhanh lên. Cao Phi không thể làm gì khác, là đành phải tiếp tục leo lên. Anh Cố, anh có từng nghĩ đến sau này chúng ta đều như thế này, cả đời không hoán đổi lại được, thì làm sao? Cố Nam ngạn trầm mặc. Thực ra anh cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này. Khi đó để lên làm gì bây giờ? Cao Phi ném bông hoa dại nhỏ mà cô cầm trên tay xuống đất, dường như cũng rất yêu thương. Cũng không thể nói với mọi người rằng cô và Cố Nam ngạn đã thay đổi cơ thể cho nhau. Khi đó cả thế giới sẽ bị đại loạn. Nếu như người khác không tin, bọn họ nhất định sẽ bị bắt đưa vào bệnh viện tâm thần. Nếu người khác tin, thì bọn họ nhất định sẽ bị bắt đi làm nghiên cứu khoa học. Cao Phi rất phiền muộn, tự đem vấn đề này trở nên trầm trọng. Quyết định không nói chủ đề này nữa, muốn nói chuyện gì đó vui vẻ hơn. Cô đột nhiên tràn đầy sức sống. Anh Cố, tôi muốn nói với anh là tôi đã liên hệ với viện dưỡng lão mà bố tôi đang ở. Bác sĩ nói rằng gần đây cơ thể của ông ấy đang khá lên. Chỉ tiếc là tôi đang ở hình dạng này, không thể đi thăm ông ấy. Sau đó cô lại buồn bã. Cố Nam ngạn nhìn Cao Phi suy nghĩ một chút nói. Chờ tham gia chương trình này xong, tôi sẽ thay cô đi thăm ông ấy. Cao Phi lập tức kinh ngạc quay đầu lại. Thật sao? Thật. Cao Phi vui mừng nhảy dựng lên. Cố Nam ngạn đang muốn mở miệng nói cô cẩn thận một chút, thì dưới chân Cao Phi dẫm phải một hòn đá nhỏ, loạng choạng rồi ngã về phía anh. Cố Nam ngạn cố gắng bắt lấy Cao Phi, nhưng đáng tiếc là anh đang dùng thân thể của Cao Phi. Sức lực không thể bắt được một người đàn ông cao lớn đang bổ nhào đến. Vì vậy tia lửa xẹt qua, chỉ nghe thấy tiếng Cao Phi a một cái. Sau đó toàn bộ thế giới yên tĩnh. Trong thung lũng truyền đến tiếng chim hót. Cao Phi nhắm chặt mắt, nhưng cơn đau không giống như cô tưởng tượng. Cô phát hiện ra rằng cô té xuống nơi mềm mại. Xảy ra chuyện gì vậy? Cao Phi từ từ mở mắt, thấy cô đang đè chính mình dưới thân. Cô ở trên còn Cố Nam ngạn ở dưới. Cố Nam ngạn làm tấm đệm thịt cho cô. Cao Phi sợ đến mức vội vàng đứng lên khỏi cơ thể của mình, cúi đầu 90 độ. Cố, anh Cố, xin lỗi. Cố Nam ngạn nghiến răng. Cao Phi vội vàng đỡ Cố Nam ngạn đứng lên. Anh Cố, anh không sao chứ? Mặt Cố Nam ngạn đen thôi. Anh được Cao Phi đỡ dậy, phủi phủi bùn đất trên người. Anh phát hiện người phụ nữ Cao Phi này thực sự rất có bản lĩnh, đủ loại bản lĩnh. Cố Nam ngạn hừ một tiếng, cử động, thấy toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là cái mông trực tiếp ngã trên mặt đất. Cao Phi cũng giúp Cố Nam ngạn phủi bụi đất. Thấy anh nhíu mày thì hỏi, anh Cố, có đau không? Cố Nam ngạn đáp lại cô bằng một ánh mắt. Cô nói xem có đau hay không? Anh quyết định không để ý đến người phụ nữ này trong 10 phút, nghiến răng chuẩn bị bước đi tiếp. Cao Phi nhìn bóng lưng kiên nghị của Cố Nam ngạn sau khi bị ngã dập mông. Trong lòng cô cực kỳ xấu hổ. Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. 3 bước thành 2 bước chạy đến bên trước mặt anh. Cố Nam ngạn dừng lại. Cao Phi quay lưng ngồi xổm xuống trước mặt Cố Nam ngạn. Anh Cố, đến đây đi, tôi sẽ cõng anh. Cao Phi nghĩ hiện tại cô đang sử dụng cơ thể của Cố Nam ngạn. Cô nhất định sẽ có thể cõng được một người nặng 45kg. Thấy Cố Nam ngạn không có phản ứng, cô nhích người đến gần anh, quay tấm lưng rộng đến trước mặt anh. Cao Phi quay đầu lại, ánh mắt kiên định. Anh Cố, mau lên đi, tôi cõng anh. Cô vỗ ngực đảm bảo, tôi nhất định có thể thoải mái cõng anh trên lưng. Cố Nam ngạn đối diện với tấm lưng trước mặt.